Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Ký ức ngắn ngủi dội về. Kết chưa hoàn kết, sau một hồi nhăng xì cuội với Thiên và Minh thì nó đã thắng. Sau khi nhăng xì cuội hai cậu cảm thấy rất là ấm lòng. Nó được về không phải đi học nữa. Thiên và Minh cũng đi về à, về đến nhà, Mai Mai. Muội về rồi, chấm, m, Mai Mai nghe thấy tiếng nó thì chạy từ phòng ra. Có chuyện gì sao, rất tỉ ạ, cơ mà ca ca âu tỉ. Thấy nghe bảo a lô xô cái gì đó với ai đó rồi biến mất à, có chuyện gì kể tỉ nghe. Ấy vậy rồi chợt Mai Mai bỗng ngã ngửa về phía sau. An ôm chồm lên cô mà. An, tỉ đi với muội đến một nơi này đi. Vậy rồi không chần chừ nó kéo thẳng Mai Mai ra khỏi nhà. Đi đến một nơi, nơi này rất đẹp lại còn có cả một cái cây cổ thụ rất to nữa à, đồng cỏ xanh bao la bát ngát mênh mông. Bỗng chốc đầu của Mai Mai và nó vang lên tiếng nô đùa của trẻ em. Những tiếng ấy như thể là tiếng kêu gọi vậy đó. Cả hai cùng tựa vào gốc cây cổ thụ to lớn đó nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ hiện lên tuy rất ngắn ngủi nhưng lại rất đủ để gợi lại được tất cả những gì được gọi là đã mất. Hi hi, mãi là bạn thân nhỉ. Một tiếng nói trong trẻo lành lót vang lên. Mãi là bạn thân. À mà khoan đã, đến sau tớ còn phải lấy cậu làm vợ cơ An à. Vậy à, cậu nhớ đấy nhé Thiên. Ta sẽ luôn nhớ, bà xã của ta à, ặc trẻ em mà kinh dữ. Cũng bên cạnh cái đôi trẻ nghé này thì cũng còn một cặp đôi trẻ nghé khác bên cạnh Mai Mai này. Hửm, chụt, tớ yêu cậu lắm luôn ý. A tên Tiểu Minh Tử đáng ghét dám hôn má ta. Hi hi, tiếng cười đùa của đám trẻ vang lên xê cô tới khí một màn đen xuất hiện bao trùm lấy cả bầu trời trong xanh. Một khung cảnh khác xuất hiện. Hừ, đám con nít danh các người mà dám xuất hiện ở nơi này sao? Khung cảnh hiện tại là đây. Một đứa bé đang đứng núp sau một bụi cây lớn. Còn lại 5 đứa trẻ khác đang nằm lăn lóc dưới nền thảm cỏ. Đó chính là Thiên, Thiên Minh, Hoàng Minh, Mai Mai và chị gái của Hoàng Minh và Hoàng Thiên. Cách chương.